Hải Minh Tinh, chương 34, góc truyện audio.com. Khó khăn lắm công mới chịu phản ứng lại cậu, nhưng công chỉ liếc mắt nhìn Thụ, đỏ mũi đi ra ngoài. Thụ vừa định đuổi theo, đã bị người đại diện kéo lại. Đi đâu, ngồi xuống cho anh, Thụ bất đắc dĩ, vẻ mặt đau khổ ngồi trở lại trên giường. Người đại diện khoanh hai tay, bắt đầu lên lớp, dạy dỗ một trận, cuối cùng cũng vào trọng điểm. Có một chương trình cần tham gia, người đại diện đã bàn bạc với đạo diễn, sắp xếp lịch trình, vừa vặn cảnh quay của cậu cũng không nhiều, ngày mai quay xong sẽ rời đi. Thụ kinh hãi, nhanh vậy, cậu với công vừa mới bắt đầu thôi đó. Cách chương,